Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, Edward. Weevil. Thế giới mới tòa nào đó ở trên đảo. Một nhà mới khai trương trong tử quán. Hải tặc thành đống ngồi vây quanh. Tùy ý huyên náo. Nghị luận tiền tài. Nữ nhân cùng rượu thịt mỹ thực. Khi thì xen lẫn một chút khó mà lọt vào tai ô ngôn uế ngữ. Quầy ba bên cạnh ngồi mấy cái hải tặc. Trong đó có cái mãn kiểm cầu nhiêm nam nhân cùng bên cạnh một chút hải tặc chậm rãi mà nói. Dâu quay nón nam nhân nói. Các ngươi nghe nói không? Xích quân gần nhất tại thế giới mới đại náo. Khắp nơi tại vây quét hải tặc. Bên cạnh hải tặc lạ mặt nghi hoặc. Xích quân. Đó là cái gì? Nghe nói là một con từ binh lính tinh nhuệ đánh tạo thành độc lập quân đội. Tuy nói đối ngoại tuyên bố là độc lập quân tự do đội. Nhưng thực tế lại là từ chính phủ thế giới trong bóng tối nâng đỡ. Viện trợ cùng cung cấp tiếp tế. Dâu quay nón nam nhân dừng một chút. Hỏi nói. Các ngươi biết đỏ thống soái là ai chăng? Bên cạnh hải tặc tò mò lên tiếng hỏi thăm. Là ai? Xích quân thống soái. Dâu quay nón nam nhân một mặt thần thần bí bí. Chung quanh hải tặc lập tức đình chỉ hạ thảo luận. Không kịp chờ đợi nín hơi nghe. Chính là nguyên hải quân đại tướng Akainu Sakazuki. Thoại âm rơi xuống, hải tặc nhóm lập tức hút miệng khí lạnh. Uy, tên kia không phải cùng đương nhiệm hải quân nguyên soái Aokiji đại chiến 10 ngày. Cuối cùng thối lui ra khỏi hải quân. Không sai, nhưng chính phủ thế giới thưởng thức Akainu tác phong. Lại không muốn thả loại này đỉnh cấp chiến lực rời đi. Cho nên đặc địa vì đó rèn luyện nanh vuốt. Tổ chức một con độc lập với hải quân bên ngoài. Đồng thời có mình danh hiệu quân đội. Ăn cắm vào thế giới mới. Mặc kệ tự do hành động. Không qua chính phủ thế giới đại khái là ở vào cẩn thận cân nhắc. Vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh mà dẫn đến đại quy mô chiến tranh bộc phát. Cho nên không có thừa nhận bọn hắn cùng xích quân quan hệ. Vì thế lưu lại chu toàn chỗ trống. Tại cuộc chiến thượng đỉnh trận kia trực tiếp bên trong. Akainu kia thực lực đáng sợ cũng thông qua hình ảnh bị toàn bộ thế giới chỗ trông thấy. Một cái cho dâu trắng tạo thành chí mạng tổn thương nam nhân. Tuyệt đối là đại đa số xông xáo tại thế giới mới hải tặc nhóm ác mộng. Bây giờ Akainu xuất lĩnh xích quân tiến vào thế giới mới. Lại tại ngoài sáng bên trên độc lập tại chính phủ thế giới bên ngoài. Như vậy, cho dù hắn đối tứ hoàng quản hạt địa bàn hoặc là dưới trướng hải tặc xuất thủ. Cũng chỉ là ra ngoài lập trường của cá nhân, mà không liên lụy hải quân cùng chính phủ thế giới. Để dạng này một cái tên đáng sợ tại thế giới mới tùy ý làm bậy. Sau này ai thời gian cũng đều qua không xong. Nghĩ đến nơi này, chung quanh hải tặc đối mặt sau không khỏi than thở. Lúc này, lại có một hải tặc có phần cảm thấy hứng thú chen nhích lại gần. Nói, gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn. Các ngươi nhìn thấy vậy thì tin tức sao? Tên kia gọi là Isia lo phóng viên đem kia một trận hủy thiên diệt địa hải khiếu cho chụp lại. Nghe đồn rất có thể là dâu trắng phục sinh sau chế tạo ra. Một cái hải tặc đem chén rượu nâng trên không trung. Vừa muốn nâng ly, lại đình chỉ động tác. Nghẹn họng nhìn chân chối. Bất khả tư nghị hô to lên. Làm sao có thể? Toàn thế giới đều tại kia cuộc chiến tranh trông được đến dâu trắng chết đi. Hắn làm sao lại phục sinh? Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hải tặc mồ hôi lạnh ứa ra. Chung quanh ồn ào bầu không khí lập tức trở nên có chút yên tĩnh. Cái này hải tặc đồng bạn vội vàng che lên miệng của hắn. Trộm đạo lấy liếc nhìn dựa vào cửa sổ kia một bàn. Nhỏ giọng cảnh cáo nói. Uy, đừng nói nữa. Muốn chết cũng chớ liên lụy chúng ta. Chỉ gặp bàn kia ngồi hai người. Một vị là thân thể khô cằn. 10 phần thấp bé lão thái bà. Một vị khác dáng người cường tráng. Nhưng là hai chân lại cực kỳ kém xa tinh tế. Giữ lại một đầu khoác đến trên đất nồng đậm tóc vàng. Trên mặt dị thường khoa trương màu trắng cong hồ nhếch lên đến đầu đỉnh độ cao. Là vương hạ thất Vũ Hải. Edward, Weevil. Weevil tựa hồ bởi vì quá cao hứng quan hệ. Trong hốc mắt lăn ra mấy giọt nước mắt. kích động nhìn lên trước mặt Miss Bazin. Mama, ta nghe được, bọn hắn đang nói dâu trắng lão cha sống lại. Liền cùng chúng ta trước đó tại trên báo chí nhìn thấy tin tức đồng dạng. Miss Bazin xuất ra dâu trắng treo thưởng đơn, ấn tại trên mặt bàn, chém đinh chặt sắt, không lưu một tia chỗ trống nói. Nhi tử, dâu trắng đã chết tại hải quân bản bộ. Đây là hắn lưu cho ta sau cùng di ảnh. Hắn là tuyệt đối sẽ không sống lại. Cái kia là âm mưu. Chỉ là trùng hợp. Cái gì? Cái này. Đây không phải ta sao? Weevil nhìn thấy treo thưởng đơn, đột nhiên lấy làm kinh hãi. Nhi tử ngốc, đây là cha ngươi dâu trắng à? Chính bởi vì ngươi là con trai ruột của hắn, chỗ lấy các ngươi mới như thế đến giống nhau. Miss Bazin nói, tốt, đừng lại nghe bọn này nhàm chán ra hỏa hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta phải nhanh tìm tới những cái kia băng hải tặc dâu trắng tàn đàng. Thu hồi nguyên bản thuộc về chúng ta di sản. Weevil luôn luôn đối Miss Bazin nói gì nghe nấy. Nhưng lúc trước hắn từ báo chí thấy qua hư hư thực thực dâu trắng phục sinh đồng thời chế tạo hải khiếu tin tức. Bây giờ lần nữa nghe được tin tức này, đối dâu trắng phục sinh chờ mong cảm giác lập tức đạt đến đỉnh phong. Ngoài ý muốn kiên trì phản bác. Mama, ta nhất định phải đi kia phiến hải khiếu chế tạo địa phương nhìn xem. Nếu như dâu trắng lão cha thật sống lại, như vậy chúng ta người một nhà liền có thể đoàn tập hợp một chỗ. Miss Bazin nhíu mày, cả khuôn mặt nhìn qua tựa như là ô mai làm. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy Weevil chỉ là nhất thời hứng thú, tựa như bốc đồng hài tử đùa nghịch lên nhỏ tính tình. Chỉ cần bỏ đi hắn ý nghĩ hoặc là chuyển di lực chú ý là được rồi. Giãn ra lông mày, nhẹ lời thì thầm khuyên nói. Nghe lời của mẹ, chúng ta việc cấp bách là cầm tới cha ngươi lưu lại di sản. Không phải những tên kia sớm muộn sẽ đem khoản này to lớn di sản tiêu xài không còn. Đến lúc đó chúng ta liền cái gì đều không cầm được. Mama, đi thôi. Có lẽ dâu trắng lão cha nghĩ để chúng ta đến đó, cho nên mới cố ý phát ra tín hiệu. Weevil quyết tâm, nhưng lại 10 phần hy vọng đạt được Miss Bazin đồng ý. Ánh mắt bên trong bộc lộ 10 phần kỳ vọng. Đầu óc của hắn cũng không tốt làm, cho nên mới sẽ đối Miss Bazin nói nắm quyền cai trị đi. Yêu yêu đọc sách nhưng cũng chính là dạng này tính cách. Một khi quyết định sự tình, liền sẽ liều mạng để tâm vào chuyện vụn vặt. Miss Bazin biết rõ điểm này. Mặc dù nàng không tin dâu trắng khởi tử hoàn sinh, cũng không thừa nhận dâu trắng phục sinh, nhưng đối Weevil khẩn cầu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi nơi khởi nguồn điểm. Bất quá trước tiên nói rõ, nếu là không có nhìn thấy dâu trắng, người liền không thể lại tùy hứng. Weevil trên mặt lộ ra 10 phần nụ cười khó coi. Mama, người quá tốt rồi. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Miss Bazin không muốn trì hoãn thời gian, đứng người lên, hướng quầy hàng đi đến. Weevil cầm lấy Ed Dao, đi theo sau. Tất cả mọi người lập tức đình chỉ trò chuyện, ánh mắt đều tụ tập tại trên thân hai người. Trong tửu quán trở nên 10 phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Miss Bazin cùng Weevil dẫm trên sàn nhà tiếng bước chân. Tính tiền, lão bản. Miss Bazin ngửa đầu nhìn qua đứng tại trong quầy trung niên nam nhân, vừa chỉ bàn kia bình rượu. Không cần, không cần, đây coi như là ta mời các ngươi. Trung niên nam nhân nhìn xem Miss Bazin thân sau đầu cơ hồ thọt tới trần nhà Weevil, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Hắn không biết nếu như mình nhận tiền sẽ phát sinh dạng gì nhưng lo sự tình. Như vậy sao được? Miss Bazin đưa tay vươn vào túi tiền, chuẩn bị bỏ tiền. Chúng ta là hải tặc, cũng không phải là cường đạo. Thật, thật sao? Trung niên nam nhân vạn không nghĩ tới Miss Bazin cư nhiên như thế giảng đạo lý. Trong lúc nhất thời có loại mất mà được lại mừng rỡ. Như vậy, tổng cộng là, Miss Bazin từ trong ví tiền xuất ra 10 belly tiền xu, đặt ở trên quầy, hướng phía tửu quán đại môn chậm rãi đi đến. Đi thôi, nhi tử, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet.